Chương 1954, Thử Linh Luyện Ngục. Không thể không nói, Huyết Diệt tiểu tử này có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách, hắn mục tiêu sớm đã không phải chính là có 102 thần khí, mà là nhãn với xa hơn diệt thế chiến phủ thân lên. Lịch Hiểm Ác Ôn là cái rất vụ thực hài tử, cái chuôi này thêm tàn nhẫn thuộc tính chiến phủ là hắn hiện nay nhất nhu cầu đồ đạc, 5% gấp 4 tỷ lệ thương tổn tuyệt đối có thể cho hắn lực công kích vốn có lớn nhất thêm được sức bật. Sau đó, mọi người bắt đầu phân phối còn dư lại hai kiện trang bị. Ác Hoàng Làn Gió cuối cùng vẫn là bị Hạch Tâm nhóm cố gắng nhét cho ta, bởi vì bọn họ nhìn ta trên người linh hồn chiến khí áo choàng thiên hổ chi ra, mỗi một người đều nước mắt ràng rụa, nhìn lại trên người ta huyết vực cấp nhẫn, càng là thổn thức không ngớt, nói như thế nào cũng là liên minh Hạch Tâm, trang bị xương sao kém như vậy cho nên, ta phục tùng ý của mọi người nghĩ, đổi lại Ác Hoàng Làn Gió. Còn như thanh kia dịch thấu trong suốt Tử Linh Vương Quyền, theo đạo lý nói là hẳn là dựa theo giờ cờ tờ nguyên tắc trực tiếp cấp nước khắp nơi là thiên. Cái chuôi này vũ khí trụ cột giá trị cùng phụ gia giá trị vượt qua xa đồng phẩm giai đồng cấp sản phẩm 50% tả hưu thuộc tính, nếu như không phải là bởi vì loại khác bất đồng, sợ rằng liền tuyển cận linh hồn chiến khí pháp trượng đọa tình chi hận đều khó nhìn theo bóng lưng. Đặc biệt mặt trên lại còn thêm một cái Tử Linh sùng bái như căn đặc tính nước ngập lạc thiên rất phúc hậu. Cùng dù xì ả mị nữ triệu hoán sư băng làm chi tâm tiến hành giờ ổn điểm, nhưng là kết quả cũng không phúc hậu, nước. Ngập lạc thiên vẫn là thu được cái chuôi này thuộc tính kinh người cường hãn pháp trượng. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, nước ngập lạc thiên đẳng cấp đủ rồi, danh vọng đủ rồi, duy chỉ có quân công tích phân không đủ, kém hơn 10 triệu phân. Tháp này mã Tử Linh Vương quyền cần cầu quân công quả thực quá BT, nước ngập lạc thiên chỉ có thể trước huyết hồn trói chặt. Im hơi lặng tiếng đem cái này pháp trượng bỏ vào trong túi đeo lưng, ta thì cười một cái nói, được rồi, đừng cụ kết, không phải là hơn 10 triệu phân sao, ca ca giúp ngươi làm một hồi cùng ca sát nhân đi, ta trước tiên đem người đánh cho tàn phế, sau đó giao cho ngươi đánh chết, như vậy phân không phải đều là của ngươi. Nước ngập lạc thiên tức giận quét ta liếc mắt, ca ca thúi ngươi nói êm hai, bị ngươi đánh nhau người có mấy người không chết được, ngươi chớ xía vào ta. Nay thiên thánh kiếm thành tiểu quái thú nhiều như vậy, công trận của ta nhất định có thể mọc tốt nhiều. Nước ngập lạc thiên lời nói để cho ta cực kỳ xấu hổ. Trên một điểm này, ta quả thực không phải một cái hợp cách ca ca, ta hiện tại nếu như nói mang nàng luyện cấp đó không phải là lừa dối nàng, nhưng nếu như nói cho nàng làm tích phân, đây tuyệt đối là mù quỷ. Chia của còn chưa kết thúc, vẫn còn dư lại cuối cùng nhất kiện bảo bối, chính là bị bảo bối địa ngục kinh sợ phong ấn 4 canh giờ. Đến chết cũng không kịp thả ra Tử Linh Luyện Ngục, ngưng tụ cường đại tích thi khí công kích mục tiêu, từng cái tích thi khí có thể đối với từng cái đơn thể mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 300% Tử Linh thuộc tính thương tổn, lại không hạn chế công kích khoảng cách. Phóng thích thời gian, 1/15 giây thời gian của đồ, 24 giờ đồng hồ tiêu hao tích thi khí, 12000 vạn kỹ năng đẳng cấp, ma cấp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất hạn định chức nghiệp. Ma ngữ giả ta bắt nổi lên bản này sách kỹ năng, trực tiếp điểm kích học tập, thậm chí ngay cả chúng ta rất nhiều hạch tâm người chơi cũng không có chứng kiến sách kỹ năng nội dung. Phỉ Nhi nhìn ta cử động, rất là vui mừng, vậy thì đúng rồi mà, có ít thứ, thẳng đến sử dụng phía trước, đều muốn bảo trì mới mẻ. Trong lòng ta không thoải mái không ngớt, kỹ năng này ưu điểm lớn nhất đang cùng công kích phóng xạ mặt lớn, tuy là kỹ năng công kích thêm được nhỏ một chút như vậy, nhưng là hoàn toàn có thể dựa vào ta ở ma long cơn giận nguyên tố long ngữ ma long thánh tài phía sau sử dụng. Bởi như vậy, lý luận giá trị kỹ năng này uy lực đều có thể lại bành trướng 4 lần ách. Được rồi, là ta số học không được, ta coi là sai rồi, ta hiện tại mở ra tinh vũ ma khiên, toàn thuộc tính tăng lên 200%. Hết thể chứng kiến kỹ năng thuộc tính người chơi đều kiệt kiệt cười, nhưng là trên mặt đất, một cái lanh mắt 007 đã thấy bản này sách kỹ năng nội dung. Nhất thời bất ngờ làm phản, quát lên, phát khác, đều mau tránh ra, không phải bình thường lại học được mới đại chiêu. Một giây kế tiếp, ta đã xuất hiện ở phía sau hắn, vô vô cái này 007 bả vai, này, lao đệ à, ngươi thật nhiều thừa phản bội chúng ta, ánh mắt của ngươi không dễ dùng lắm, kỹ năng này, mau tránh ra đều một hữu dụng, là vô cự cách, hạn chế. Cái này lao đệ nhất thời khóc, phi ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Quần lót của ta đều sai rồi, lão đại của hắn nhất thời giận không kèm được, lập tức đem hắn đá ra hành hội, tiện đà đá ra đội ngũ, kể từ đó, hắn liền mất đi bảo hộ, ngươi cái này rắc rưởi, lại là nằm vùng chết tiệt, ta giết ngươi ta thì một bả ngăn cản hắn, bạn thân, giao cho ta đi. Kỳ thực đối phó nằm vùng rất dễ làm, đang khi nói chuyện, ta ma long thánh tải đã đóng dấu ở trên người của hắn, cởi bỏ vũ khí, hướng phía hắn làm nhiều. Việc cùng lúc, liên tục sờ ngực 9 lần. Cái này 007 đã sợ choáng váng, căn bản không biết ta muốn làm cái gì, nhưng là, để cho ta bạo phát ra khỏi ma long cơn giận nguyên tố long ngự thời điểm, thằng nhãi này thanh tỉnh lại, nghiêng đầu mà chạy, đáng tiếc, đã quá muộn. Căn bản cũng không cần khóa chặt tử linh luyện ngục, trong nháy mắt bạo phát ra từ địa phách trung chứa đựng đại lượng tích thi khí, vào giờ khắc này như suối trào điên cuồng chút xuống, từng cổ một trong nháy mắt biến thành sắc bén bạch cốt trường kiếm, đâm thủng chu. Vi tảng lớn đa quốc liên quân ngoạn ra ngực, tạo thành ít nhất đều có 20 triệu thương tổn, tổn thương thật lớn, thêm được ước chừng là ta không có phụ ra bất luận cái gì trạng thái 12 lần trở lên. Căn bản cũng không phải là phổ thông người chơi có khả năng chịu nổi. Đế quốc ánh tà dương đứng ở xa, dựa vào trang bị hoàn hảo cùng lôi đỉnh chiến long gia trì, bị 2092 vạn thương tổn, may mắn được bờ ơ tờ tư, cả giận nói, giết hắn đi, không nên để cho hắn lại phóng thích kỹ năng một đoạn. Đội cảm tử điên cuồng hướng ta vọt tới, chỉ tiếc khoảng cách ta người gần nhất đều quỵ ở khoảng cách ta 3 mét vị trí, bị xuyên tim mà chết. Còn như vài cái có vô địch kỹ năng, thì bị chúng ta mảng lớn kỵ sĩ người chơi ngăn trở, căn bản là sông không tiến vào ta ở trả giá đại lượng tích thi khí, đồng thời, cũng tụ liễm đại lượng người chết tích thi khí, trong nháy mắt dần dần có lãi, chỉ là, cái này cường đại dài dòng kỹ năng uy lực thì ở quá lớn, mà ta tích thi khí lượng bộ nhớ lại nhiều đủ. Trong lúc nhất thời, trên bản đồ lớn xuất hiện nhất phiến phiến bạch khô lâu. Số lượng khó có thể dùng mắt thường quan trắc, người chơi bị ta ngạnh sinh sinh đích giết chết không ít, người chơi ở người nào chết nhất khắc chỉ vào người của ta, mắng, chết tiệt Đông Phương ác ma, chỉ tiếc, mắng thì mắng, bọn họ đã chết rồi, trở thành ta đây cái cường đại kỹ năng vật hy sinh. Đế quốc ánh tà dương nổi giận, trường kiếm trong tay vung lên, phẫn nộ xông về ta, cực kỳ hiển nhiên, thằng nhãi này cũng muốn bạo phát sự cường đại của mình, kỹ năng thậm chí là cấm chú cấp kỹ năng. Chỉ tiếc hắn vẫn chậm một bước, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng lăng ba vũ đám người chung vượt qua, không đợi hắn nữ nhân đế quốc thủy nguyệt cho hắn phóng thích kỹ năng, lanh lợi đem hắn long cắt thành con lươn, đoạn đế quốc thủy nguyệt từ không trung rơi, như cũ chưa từ bỏ ý định dương lên cánh tay, chỉ tiếc độc luyến thu vũ giữa không trung cản lại nàng, hời hợt một cái thiên huyền nổi giận chém, đã đem nàng chặn ngang đánh thành hai nửa, đế quốc ánh tà dương bất đắc dĩ ở trên không hạ phát. Động đại chiêu. Chỉ tiếc kỹ năng này phóng thích thời gian quá dài, không đợi hắn thả ra ngoài, tiểu tĩnh liền gắng sức đuổi theo, một cái trùng kích khiên đưa hắn đụng ngất, ngay sau đó, nhất chiêu thăng long đánh đưa hắn đánh lung lay sắp đổ, đổi ra trường kiếm, huy vũ liên tục, quăng ra chính mình ẩn giấu kỹ năng thất sát quyết, đế quốc ánh tà dương lượng máu vốn là không nhiều lắm, lại bị tiểu tĩnh lên không phía sau liền xuống thất kiếm, thân thể bị chặt thành xương sườn, từng cục rơi vào trên mặt đất, chết phá thành mảnh nhỏ. Cầu huyết cực kỳ. Nhiều quốc bộ đội người chơi chứng kiến đế quốc ánh tà dương chết thảm, lúc này đều đã vô tâm ham chiến. Mặt. Lò thả đồng dạng tổn thất nặng nề, tử linh luyện ngục ước chừng bị ta phóng ra 15 giây, 20 triệu cái tích thi khí văng ra, không nói giết chết 20 triệu người chơi, chí ít cũng phải chết hơn 10 triệu, trong đó có hắn đại bộ phận chủ lực, bản thân của hắn cũng nhận được 3.904 vạn chấn động. Ta cũng không cho hắn thêm nhóm cơ hội. Bắt đầu thủ đế quốc ánh tà dương thi thể, dù sao hắn là thánh kiếm thành chủ soái, chỉ cần hắn ngủm, chúng ta lại công phá thánh kiếm thành tứ môn, nước Mỹ khu giả thuyết thủ đô đã bị chúng ta công phá, rất có lòng yêu nước nước Mỹ người chơi mặc dù đã phẫn nộ rồi, tuy nhiên lại khó có thể ngăn cản càng thêm giận dữ phi phàm liên minh, ở tử linh luyện ngục uy hiếp phía dưới, bọn họ đạp vô số địch quân thi thể, điên cuồng đột tiến, rất nhanh thì đem nhiều. Quốc bộ đội người chơi để đến rồi bốn cái trước đại môn rất nhanh, bảo bối lần thứ hai mở ra thời không hành lang gấp khúc. Lúc này đây, chúng ta nở tờ cờ bộ đội cùng không trung bộ đội xuất hiện, ở nơi này chẳng chiến dịch trung bị bão ngôi sao. Dễ ở lệnh cưỡng chế lui giữ Hải Lam thành cùng Dương Viêm thành bờ rủ gỡ quân đoàn, Thiên Lang kỵ sĩ đoàn cùng dì tật quân đoàn nở tờ cờ nhóm xuất hiện. Manu hạt nắm chặt trong tay chiến phủ, giận dữ hét, vì bão ngôi sao. Dễ ở báo thù giết đám này trời, giết kẻ xâm lược, giết sạch nam nhân của bọn hắn, cướp sạch đàn bà của bọn họ. Thiên Lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ngọc cũng là giận không kèm được, vì dễ ở đại nhân báo thù rửa hận, giết chết đế quốc ánh tà dương cái kia thằng nhóc còn như cờ lệ ở vị này bờ rủ gờ vương giả, khỏe mắt hàm chứa lệ, trong miệng nhưng không nói lời nào, chỉ là tự tay nắm chặt một bả trọng nỗ, hướng phía thánh kiếm thành thành đông chính là cái kia to lớn đế quốc lúc đại vương nước cờ xí. Đông nhiên vọt tới, một mũi tên bắn chặt đứt cái cột cờ kia ta nghĩ, nếu như bạo ngôi sao. Dễ ở chứng kiến tràng diện này, hắn nhất định sẽ vui mừng. Hắn hy sinh đổi lấy là mấy ước báo thù cho hắn tinh hỏa, cái này tinh tinh chi hỏa, đã đốt toàn bộ ly nổi xạ tây bộ vùng quê được rồi, kỳ thực dễ ở căn bản là không có chết, hắn chỉ là lấy một loại khác hình thái cùng chúng ta kể vai chiến đấu, đời này cũng sẽ không chia lịa. Bị tiểu tinh tháo thành tám khối đế quốc ánh tà dương hẳn rất vui mừng, bởi vì đang ở thời gian tiếp cận đếm ngược thời gian không giây thời điểm, hắn lại một lần nữa được cứu lên, kết quả lại một lần nữa bị chém giết. Lúc này đây, hắn cũng nữa rơi không ra thứ gì, chỉ là tính cách tượng trưng rơi mất mấy chai dược thủy. Ta càng thêm bụng đen, làm cho hắn tiếp tục được cứu, tiếp tục bị giết, vẫn rằng có hai canh giờ, thẳng đến bộ đội của chúng ta đánh nát bốn cái cửa thành mới thôi. Đế quốc ánh tà dương một lần cuối cùng sống lại, đứng dậy sau đó, đẳng cấp rơi chỉ còn lại có 243 cấp. Ta ép tới gần hắn, một tay đã ngưng tụ một tầng màu đen ma khí, nhai con. Ta nói đến làm được, bắt đầu khóc đi.